Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1119, giặc oa xà trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đang ở Chu Bình An mới chỉ huy thanh niên trai tráng trăm họ đem phụ lão hương thân đưa xuống thành tường. Giặc oa mưa tên liền siêu siêu bay lên thành tường. Siêu siêu siêu, che khuất bầu trời mưa tên đâm rách không khí. Tản ra tử vong tiếng vang, như trận bão vậy bao trùm thành tường. Cứ việc trên thành có thành tường đống che giấu, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện không ít thương vong. Trên thành phòng thủ khí vật đã tiêu hao hầu như không còn. Cơ hội không thể mất, đừng cho trên thành chút nào cơ hội thở dốc. Lần này lại chế tạo gấp gáp 8 chiếc thang công thành. Tất cả mọi người, toàn bộ áp lên đi. Không có thang công thành liền chồng chất người bậc thang. Nhất định phải bắt lại Tĩnh Nam thành nhỏ. Cái nào dám co vói. Chết rồi tích. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro không cam lòng thất bại. Giờ kiếm nhật gầm thét lần nữa hạ lệnh giặc oa công thành. Hắn cho là bên trên một đợt công thành thất bại. Cũng là bởi vì công lên thành tường giặc oa quá ít. Đưa đến trên tường thành dê hai chân lấy nhân số ưu thế mới đưa dưới trướng hắn như lang như hổ giặc oa chạy xuống. Cho nên lần này hắn nhận được bài học. Không chỉ có vội vàng lại chế tạo gấp gáp 8 chiếc thang công thành. Còn lệnh giặc oa dựng người bậc thang công thành. Giặc oa ở Heihachiro gầm thét hạ. Ở trận bão mưa tên dưới sự che chở. Nhấc lên thang công thành. Dựng lên người bậc thang. Ném lên bay móng. Dây thừng. Các loại công thành thủ đoạn tận thi. Rậm rạp chằng chịt. Như châu chấu vậy công thành. Giặc oa điên rồi sao? Thấy như châu chấu vậy rậm rạp chằng chịt công thành giặc oa. Trên thành chúng nhân lớn hít một hơi khí lạnh. Ha ha, giặc oa đây là cho là chúng ta thủ thành khí vật tiêu hao hầu như không còn. Vậy chúng ta liền cho bọn họ một kinh hỉ. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, vỗ tay một cái, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đối chúng nhân la lớn. Ha ha ha ha, huyện tôn đại lão gia nói đúng lắm. Cho hắn chó chết một kinh hỉ, để cho bọn họ khắc cốt minh tâm. Cho hắn chó chết một kinh hỉ. Chu Bình An nhạo báng vậy rất tốt điều hòa trên tường thành không khí khẩn trương. Mọi người cười ha ha. Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cho giặc oa một kinh hỉ. Đập, giặc oa leo đến một nửa thời điểm. Chu Bình An hô to một tiếng. Dẫn đầu đem một đá đập xuống. Sau đó đá, lu nước. Cối xay chờ vật nặng che khuất bầu trời đập xuống. Vàng lỏng như chút nước xuống. Á đù, trên thành đây là không có thủ thành khí vật sao? Thế nào mẹ nó ngược lại so với lần trước càng nhiều? Heihachiro, ta thao móa, cứu mạng a! Giặc oa không nghĩ tới trên thành còn có nhiều như vậy thủ thành khí vật. Rậm rạp chằng chịt như châu chấu công thành bọn họ nâng đầu bị đổ ập xuống. Che khuất bầu trời vật nặng cho đập mộng. Kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Thương vong một mảnh. Nhanh, đem đồ vật cũng mang lên đi. Dưới thành trăm họ trên thành chiến đấu khai hỏa thời điểm. Liền liên tục không ngừng đem đá. Cánh cửa chờ vật nặng hướng trên tường thành vận. Trên thành thanh niên trai tráng trăm họ ở phía trên tiếp ứng. Đem trăm họ bổ sung thủ thành khí vật nhận được trên tường thành. Bổ sung đến một đường. Cho nên, trên thành nện xuống đá lớn, gỗ tròn chờ vật nặng liền không có từng đứt đoạn. Công thành giặc oa giống như là bị tàn sát vậy. Thương vong thảm trọng, ba ca, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro thấy cảnh này. Tức giận đến cắn răng nghiến lợi, hận muốn rách cả mí mắt. Quơ múa kiếm nhật, ném lăn một lạc hậu giặc oa. Giữ tợn gào thét đốc chiến. Công đi lên. Ở Heihachiro máu tanh đốc chiến hạ, giặc oa cắn răng chống đỡ trên thành đá lớn, ván gỗ, vàng lỏng chờ vật nặng leo. Trên tường thành công thành khí vật đầy đủ, giặc oa trả giá cao so sánh với một đợt công thành thảm trọng nhiều. Ước chừng bỏ ra hơn 500 cái nhân mạng giá cao về sau, mới leo lên thành tường. Bất quá, bởi vì giặc oa có 23 chiếc thang công thành. Hơn nữa người bậc thang, bay móng, giặc oa công lên thành tường nhân số so với lần trước muốn nhiều gấp đôi. Trên thành thanh niên trai tráng ở giặc oa công lên thành sau tường. tự phát tạo thành từng cái một giản bản uyên ương trận, vây giết giặc oa. Giặc oa mặc dù nhân số nhiều, nhưng là ở giản bản uyên ương trận trước mặt, hay là đụng bể đầu chảy máu, thương vong một mảnh, đáng chết. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro chú ý tới trên thành thanh niên trai tráng phối hợp về sau, không khỏi nhướng mày, rủa thầm không dứt. Cái này Tĩnh Nam nhỏ chi huyện tuyệt không phải giang môn chủ bọn họ nói cũng chưa mọc đủ lông nhãi con. Cũng không cái gì đi học đọc choáng váng mọt sách. Ngược lại không chỉ có không ngốc, khả năng còn không nhỏ. Không chỉ có thể cổ động chân đất trăm họ thủ thành. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn ngủi vậy mà đem một đám chân đất điều giáo hiểu chiến trận. Bất quá, đáng tiếc, gặp phải ta Honda Heihachiro. Coi như ngươi xui xẻo. Ngươi cũng đến đây chấm dứt. Chưa trưởng thành cơ hội. Ha ha. Tự tay đem Đại Minh một vị thiên tài giết từ trong trứng nước. Cảm giác này nên rất tốt đi. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro liếm liếm đầu lưỡi. Ở dưới thành vung lên kiếm nhật. Giữ tận đối trên thành giặc oa hô. Xà trận. Bày xà trận. Giặc oa thiện dùng có hai cái chiến trận. Một là xà trận. Một là bươm bướm trận. Bất quá bươm bướm trận không thích hợp thành tường tác chiến. Cho nên Heihachiro liền lệnh trên thành giặc oa bày ra xà trận đối kháng trên thành giản bản uyên ương trận. Giặc oa lợi dụng hai cái này chiến trận. Ngang dọc giang nam. Không biết đại phá bao nhiêu chính quy quân minh. Càng chưa nói trước mắt những thứ này chỉ có mới vừa học chiến trận. Rõ ràng non nớt chân đất. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro có cái này tự tin. Xà trận. Bày xà trận, đốc chiến giặc oa đi theo hô to, đem Heihachiro ra lệnh truyền tới trên tường thành. Trên tường thành giặc oa sau khi nghe, đè xuống thủ lĩnh Heihachiro ra lệnh, 7-8 cái giặc oa tạo thành một tiểu đội, như một cái trường xà vậy. Tinh nhuệ nhất, biết đánh nhau nhất giặc oa chia nhóm đội thủ cùng cuối hàng. Xung làm đầu rắn cùng đuôi rắn, giặc oa hỗn chiến thường xuyên dùng xà trận. Lấy đầu rắn đuôi rắn hai cái phương hướng chủ công, để cho quân minh đầu đuôi không thể chiếu cố, cố thử thất bỉ, mà một khi quân minh đầu đuôi lộ ra sơ hở, giặc oa tắc giống như rắn độc cắn sơ hở, sắp sáng quân xé nát. Trên tường thành giặc oa đối xà trận quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Rất nhanh liền tổ hợp thành từng cái một xà trận. Xà trận vừa ra, Convert by TTV trên tường thành cục diện lập tức có thay đổi. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, uyên ương trận cũng không sợ xà trận. Ngược lại, uyên ương trận hay là xà trận khắc tinh. Uyên ương trận vốn là thiết kế quang nhằm vào giặc oa nghiên cứu chiến trận. Đem giặc oa các loại chiến trận cũng khắc gắt gao. Uyên ương trận tiền mặt hai người cầm dài bài. Cái khiên mây đẩy tới. Đồng thời yểm hộ chiến trận. Lại hai người vì sói tiền tay cầm sói tiền, lấy 4, dài 5 mét sói tiền ám sát giặc oa lấy yểm hộ thuẫn bài thủ đẩy tới cùng phía sau trường thương thủ tiến kích. Tiếp theo là 4 tên cầm trong tay trường thương thủ. Tả hữu các hai người, phân biệt chiếu ứng trước mặt thuẫn bài thủ cùng sói tiền tay. Lại theo vào chính là hai cái cầm trong tay thang ba. Eo cắp dao găm binh lính đảm nhiệm đề phòng. Tiếp viện các loại công việc, như kẻ địch vu hồi công kích, phía sau dao găm tay tức cầm đoàn đao xông lên phía trước chém giết kẻ địch. Uyên ương trận đầu đuôi lẫn nhau yểm hộ, căn bản sẽ không sợ giặc oa xà trận đầu đuôi công kích. Còn sợ giặc oa không đến đâu. Bất quá, trên tường thành thanh niên trai tráng trăm họ phương tiếp xúc uyên ương trận. Lại cá nhân võ lực thua xa với giặc oa. Hàng trước thanh niên trai tráng cầm trong tay tấm thuẫn cũng không sợ đầu rắn giặc oa công kích. Nhưng là hàng sau cầm trong tay trường đao, đảm nhiệm đề phòng, tiếp viện thanh niên trai tráng trăm họ. Không phải đột kích tới đuôi rắn giặc oa đối thủ, không thể có hiệu gánh vác lên bảo vệ hàng sau trọng trách. Ở giặc oa tạo thành xa trận về sau, trên tường thành thanh niên trai tráng trăm họ bắt đầu ở hạ phong. Thương vong tăng nhiều hơn. Cách chương.